Hiểu rõ là con đã áp dụng tinh thần chính xác khoa học vào công việc nghiên cứu kinh điển, triết học và lịch sử Phật giáo. Những công cuộc nghiên cứu sinh vật phân tử trong 30 năm qua đã là những phát kiến quan trọng nhất trong lịch sử khoa học. Lẽ ra con đã có thể giữ phần vào đó chứ? Không có con thì ngành sinh vật vẫn tiến mạnh vậy. Trên thế giới này, không thiếu người nghiên cứu. Vấn đề chính là lập một bảng thứ tự ưu tiên trong đời con. Càng ngày, con càng thấy rõ mình đã không sử dụng cách tốt đẹp nhất tiềm năng đời người, đã để cho đời mình mục nát dần. Đối với con, khối kiến thức khoa học đã trở thành một đóng góp lớn lao cho những nhu cầu nhỏ nhặt. Công việc mới của con đã giúp con đào sâu một học thuyết đã có từ nhiều thế kỷ trước kỷ nguyên chúng ta, nhưng không giúp con đem lại những kiến thức mới như con có thể làm bằng cách giữ phần vào ngành sinh vật phân tử. Ba không nói tuyệt đối phải thực hiện những khám phá mới để thành đạt. Ba muốn nói ở chặng đường mà con đã đến. Luận án của con vừa là một thành đạt, vừa là một khởi điểm cho những nghiên cứu quan trọng hơn. Con nắm giữ tất cả những gì cần thiết để tham dự vào một trong những cuộc phiêu lưu trí tuệ và khoa học kỳ thú nhất của lịch sử nhân loại, như những phát kiến vừa qua trong ngành sinh vật phân tử cho thấy. Coi chừng nghe ba, với Phật giáo không phải là chuyện đem một giáo lý cổ kệ lỗi thời ra nhai lại. Sự tìm kiếm tâm linh với ý nghĩa một cuộc chuyển hóa nội tâm là một sự khám phá đặc biệt sống động, luôn luôn tươi mới, một truyền thống siêu hình như Phật giáo không bao giờ già cỗi, vì nó nhằm giải quyết những vấn đề căn bản nhất của đời sống. Từ trước đến nay, chính những lý thuyết khoa học mới thường tự nhiên già cỗi, nhường chỗ cho những lý thuyết mới mãi. Đúng, nhưng nhường chỗ vì những lý do chính đáng, vì sự hiểu biết thêm kiện toàn, vì người ta quan sát được những sự kiện mới mẻ, vì nhờ thí nghiệm người ta phân định được sự đúng sai của những giả thuyết. Đúng là ngành sinh vật và vật lý đã cho ta những kiến thức độc đáo về nguồn gốc sống động và cấu tạo vũ trụ, nhưng những kiến thức này có giúp chúng ta hiểu được những cơ cấu nòng cốt của hạnh phúc và khổ đau không? Không nên quên những mục tiêu mà mình đã tự vạch. Biết chính xác hình thể và kích thước trái đất là một tiến bộ không chối cãi. Nhưng trái đất tròn hay dẹp thì ý nghĩa cuộc đời cũng không thay đổi mấy. Dù y học tiến bộ đến đâu cũng chỉ có thể tạm thời thoa dịu những nỗi thống khổ không ngớt tái diễn, mà cao điểm là cái chết. Có thể chấm dứt một mối tranh chấp, một cuộc chiến tranh, những tranh chấp, những chiến tranh khác lại bùng nổ nếu tâm con người không biến cải. Ngược lại, không có đấy một phương cách tìm an bình trong ta. An bình này không tùy thuộc sức khỏe, quyền lực, thành công, tiền bạc và những khoái lạc giác quan. Ba hiểu lắm, nhưng ba không thấy tại sao hai con đường không hòa hợp được. Ngành sinh vật, khoa học, và trong những trường hợp này, ngành sinh vật phân tử mang lại giải pháp cho bệnh tật, và vì vậy góp phần xoa dịu đau thương và niềm vui tinh thần khi tìm ra những cơ cấu nòng cốt của cuộc sống, là một niềm vui bất vũ lợi. Con không thấy có thể kết hợp hai khía cạnh này sao? Phật giáo không chống khoa học, nhưng xem khoa học là một lối nhìn phiến diện của tri thức. Vì vậy con không thấy cần phải nỗ lực cho cả hai việc phân chia cuộc đời mình. Con thấy mình hơi giống một con chim bị nhốt trong lòng và chỉ nghĩ đến một điều, mình phải tự do. Con có theo dõi khoa học chăng? Con vẫn tiếp tục theo dõi những phát kiến của khoa sinh vật với nhiều thích thú hơn cả ngày xưa. vì không còn phải tối ngày lập những tấm cát gen của một con vi khuẩn như trong 5 năm nghiên cứu. Nhìn chung, những kết quả nghiên cứu của hàng nghìn chuyên gia từ mấy chục năm nay đáng say mê thật. Nhưng cuộc đời người nghiên cứu là trải qua nhiều năm để khảo sát chỉ một khía cạnh nhỏ trong một trò đố mà khi ráp lại, cho ta hình ảnh một hiện tượng vật lý hay sinh vật. Bình thường, nhà nghiên cứu hiếm khi ngắm bức tranh toàn cảnh của khoa học và đôi lúc cảm thấy thất vọng khi những cố gắng lớn lao chỉ đưa đến những kết quả nhỏ bé. Dĩ nhiên, cũng có trường hợp nhà nghiên cứu thực hiện được một phát kiến quan trọng như việc tìm ra cấu trúc của ADN chẳng hạn. Cặp hình xoắn ốc. Sự phát kiến ấy là một phần thưởng lớn lao cho những cố gắng của ông, nhưng đó chỉ là ngoại lệ. Và con không thể so sánh cái hay của sự nghiên cứu khoa học với cái hay của việc tìm kiếm tâm linh, nguồn gốc của một sự mãn nguyện, một niềm vui bền bỉ. Mình có cảm tưởng là một mũi tên bay vèo đến đích. Mỗi khoảnh khắc đều rất quý, được dùng cách tốt đẹp nhất. Sau đó con làm gì? Trong 7 năm, con không hề rời xa Darjeeling. Con đã sống cạnh thầy con, Khajur Rinpoche, cho đến khi thầy mất năm 1975. Rồi con tiếp tục tu trong một am thất phía trên tu viện. Chính vào thời gian này, con gặp vị thầy thứ hai, Diogo Khyentse Rinpoche, đến chủ trì tang lễ cho Khajur Rinpoche. Con sống một năm ở Delhi để in lại khoảng 50 nguyên cảo Tây Tạng rất hiếm. Khi bạn hữu con sắp sửa bắt đầu 3 năm ẩn dật truyền thống ở Dordon, con xin ý kiến Khyentse Rinpoche và thầy đã trả lời: chừng nào thầy còn sống, con hãy cứ ở cạnh thầy học hỏi. Vậy là con đã sống 12 năm bên thầy, nghe thầy giảng dạy, theo thầy du hành. Năm 1979, con thọ giới làm tỳ kheo. Những năm sống gần thầy này, con có được thời gian tu nhập thất và sự chỉ dạy tốt đẹp nhất. Những năm khó quên đã cho con niềm tin mãnh liệt mà không người nào hay bất cứ gì có thể lay chuyển. Con cũng đã sống ở Bhutan, nhưng con có đến Tây Tạng chưa? Bhutan là một vương quốc miền núi đã tránh được nạn xâm lấn kể từ khi Phật giáo du nhập vào thế kỷ thứ 8. Thế nên văn hóa Phật giáo có thể phát triển ở đây không gặp trở ngại, và những giá trị của tôn giáo này đã ăn sâu vào lòng người dân. Sau khi chạy nạn Trung Quốc xâm lăng, Khyentse Rinpoche trở thành vị thầy Phật giáo được sùng kính nhất ở Bhutan từ vua cho đến thứ dân. Do đó, sống ở đây đối với con là một sự ưu đãi lớn lao. Con cũng đã có may mắn được tháp tùng Khyentse Rinpoche sang Tây Tạng 3 lần. Tu viện ngài giờ đây chỉ còn là gạch vụn, nhưng đối với những kẻ sống sót, mà phần lớn đã sống 15-20 năm trong tù, sự trở về của Khyentse Rinpoche sau 30 năm lưu đày chẳng khác gì mặt trời bỗng nhiên ló dạng sau đêm dài tăm tối. Dù cho thảm cảnh vẫn còn, Tây Tạng vẫn cứ là một xứ sở phi thường, vô cùng thuận lợi cho cuộc sống tư duy. Bây giờ con xin đảo ngược một chút chiều hướng cuộc chất vấn. Ba đã bắt con mô tả và giải thích chặng đường con đã đi qua, và chắc chắn ba sẽ bắt con trả lời nữa. Nhưng cuộc đời ba đi theo con đường nào? Tại sao ba muốn có cuộc đối thoại này? Cảm thấy tò mò trước một cuộc đời như cuộc đời của con là chuyện tự nhiên, vì nó hàm chứa sự gian đoạn hoàn toàn với con đường mà cuộc sống, học vấn, hành trạng văn hóa của con có vẻ như đã vạch sẵn cho con. Cuộc hành trình của ba cổ điển hơn nhiều, mặc dù chính ba cũng đã gian đoạn vĩnh viễn với những trào lưu chính của thế hệ mình và chống lại cách suy nghĩ truyền thống, nhưng ba vẫn ở trong khuôn khổ của văn hóa phương Tây. Nhưng tại sao ba muốn bàn cãi với người đại diện một tôn giáo khác như con bây giờ? Trước hết, đó đồng thời là một nền văn hóa vừa khác vừa giống. Những triết lý viễn đông thuộc về một di sản chung. Cho dù người ta có thể than phiền là chúng ta không được phương Tây nghiên cứu đầy đủ ngoài phạm vi những chuyên gia. Nếu xét lại lý do vì sao lúc 19 tuổi, khi bắt đầu lên đại học, ba lại chọn triết chứ không phải văn hay sử mà ba cũng rất thích. Thì chính vì nó có thể cho mình chìa khóa mở đến nhiều kiến thức khác như văn, sử và cả khoa học nữa. Đấy vừa là một tri thức, vừa là một sự minh triết, nghĩa là một nghệ thuật sống kết hợp với đạo đức. Và triết học Tây Phương đã không cho ba cái chìa khóa đó chăng? Cũng không hẳn như vậy. Đúng hơn, đối với ba, hình như nó đã cố tâm phản bội sứ mạng mình, nhất là kể từ đầu thế kỷ thứ 19. Ba chỉ tự nhiên đi đến kết luận này sau nhiều năm trực tiếp đọc sách, nhưng vẫn tranh xa những phán quyết tối hậu của Thanh Kinh Thông Bản, dù đã được giải thích lại. Cảm nghĩ sau cùng của ba là nguyên nhân đưa đến quyển sách đầu tiên ba viết, Pourquoi des Philosophes, xuất bản năm 1957. Quyển sách này đã thành công hay ít ra cũng gây một tiếng vang mà chính ba cũng phải ngạc nhiên. Tiếng vang ấy dĩ nhiên không phải hoàn toàn thuận lợi, không phải vậy. Ba đã phải đinh tai với những tiếng la ó giận dữ của giới triết gia. Nhưng tính cách rộng rãi của cuộc tranh luận bắt buộc ba phải tóm lược nó và trả lời những người phản đối trong một quyển sách có tựa đề là La Cabale des Devots, xuất bản năm 1962. Tiếp theo quyển Pourquoi des Philosophes. Tuy nhiên sau đó, người ta thường biết tiếng ba như một văn sĩ chính trị, làm sao giải thích sự biến thái này? Đâu phải biến thái, vì suy nghĩ về chính trị luôn luôn là một ngành của triết học. Ở đây ba sẽ không kể trọn cuộc đời mình, vì đã cho ra một quyển tự truyện. Vậy, không phải những học thuyết chính trị vẫn luôn luôn là một phần của triết học, mà từ thế kỷ 18 và nhất là thế kỷ 19, nó còn trở thành trục chính của đạo đức, tư tưởng nòng cốt của thế kỷ ánh sáng và sau này, của chủ nghĩa xã hội khoa học Marx Lenin là từ nãy. Sự kết hợp hạnh phúc và công lý không còn do sự tìm kiếm khôn ngoan của mỗi cá nhân nữa, mà do một công cuộc tái tạo xã hội rốt ráo. Và để xây dựng một xã hội mới, trước hết phải phá hủy hoàn toàn xã hội cũ. Quan niệm cách mạng có nghĩa mới vào cuối thế kỷ 18. Hạnh phúc cá nhân từ đó phụ thuộc vào hạnh phúc tập thể. Ba nghĩ là mình sẽ nói nhiều về đề tài chính yếu sau này. Bây giờ, ba chỉ cần nói là khoảng năm 1965-1970. Ba nghĩ mình đang xác nhận sự phá sản vô phương cứu chữa của ảo tưởng này. Mẹ đẻ của những chế độ độc tài chuyên chính đã tàn phá thế kỷ 20 của chúng ta. Để nói lên điều đó, năm 1970, ba đã viết tác phẩm chính trị đầu tiên có tính cách tổng quát. Đó là quyển Ni Marx Ni Giê-xu, Không Marx Không Giê-xu. Đề tựa này ngụ ý hai sự từ khước: từ khước độc tài chuyên chính trong chính trị và từ khước độc tài chuyên chính trong tôn giáo. Quyển sách này hỡi ghi ngạc nhiên, vì trong đó ba chủ trương cuộc cách mạng thật sự của thế kỷ 20. Chung cuộc sẽ là cách mạng cho tự do chứ không phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa mà ngay từ bây giờ đã chết rồi. Quyển sách này đã thành công trên khắp thế giới. Nó được liệt vào loại bán sách chạy nhất ở Hoa Kỳ trong gần một năm, vì trong đó bà bên vực xã hội rộng mở của Mỹ chống lại xã hội đóng kín của cộng sản hay phát xít. Sách đã được dịch ra khoảng 15 thứ tiếng hay hơn nữa. Phải chăng sự thành công này khi thúc đẩy ba viết sách chính trị và viết xã luận chính trị cho những tờ báo nổi tiếng đã khiến ba rời xa triết học chính hiểu? Nó không làm ba xa rời triết học, cũng như không Ma, không Giê-xu. Những sách quan trọng về sau của ba nêu lên một vấn đề thẩm cắn cố đế trong bản chất con người, một vấn đề của mọi thời đại. Dù ba chỉ xét nó dựa trên những ví dụ đương thời, vậy La Tentation Totalitaire 1976 có động cơ chính là nghi vấn sau đây: phải chăng trong con người có một ước vọng thầm kín thiên về nô lệ chính trị và trí thức? Ước vọng vốn đã kỳ cục lại càng kỳ cục hơn vì nó trá hình thành sự tìm kiếm tự do. Một ví dụ khác là Connaisson in New Thin 1988 bắt đầu bằng câu hỏi bí ẩn này: tại sao loài người không những ngày nay mà trong suốt lịch sử cố tình xem thường những thông tin mình có được, những thông tin có thể đã giúp họ thoát khỏi một số tai ương? Tại sao loài người lại có thể cố ý lao đầu vào thảm bại, đau khổ và chết chóc thường xuyên như vậy? Đó là những vấn đề triết lý. Nếu ba không lầm, nhưng thôi, ba sẽ không lên lớp con về mọi tác phẩm của ba đâu. Và những sách ấy cũng đã được thế giới chú ý như là Không Mác, Không Giê-xu. Rõ ràng là vậy, nhưng thay đổi tùy theo quốc gia, như cuốn Tri Thức Vô Bổ không thành công mấy ở Hoa Kỳ, nhưng lại ban rất chạy trong những nước Latin, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và châu Mỹ Latin, lẽ dĩ nhiên phải thêm Pháp, cũng như tại những xứ trước kia là Cộng sản. Khi sách vở và tư tưởng được lưu hành tự do từ 1989 với sự sụp đổ của bức màn sắt, nhưng hiện tượng thật sự không ở đó, nó ở trong điều bí ẩn này được nhiều độc giả, không có nghĩa mình được hiểu thật sự, rằng mình có thể ảnh hưởng lên thực tại, dù có được cơ hội như ba. Ngoài sự viết sách còn sử dụng những diễn đàn, báo chí quốc gia và quốc tế, để có thể trình bày và thuyết minh lại những suy nghĩ của mình cho một đại chúng rộng lớn. Làm sao ba giải thích được điều bí ẩn đó? Nếu giải thích được nó, thì người ta đã có thể chữa lành căn bệnh của cái tinh thần từ đấy nó phát sinh. Vậy là chúng ta quay về thứ triết học mệnh danh là đầu tiên, thứ triết học nhắm đến sự sáng suốt và khôn ngoan trong mỗi con người. Nói tóm lại là đề tài chính của cuộc đàm đạo: tôn giáo hay triết học? Ba đã hỏi con về lý do làm thế nào con đã từ bỏ thiên chức một nhà nghiên cứu khoa học phương Tây để đi tu. Bây giờ ba muốn biết tại sao con chọn đạo Phật giữa các tôn giáo và học thuyết tâm linh khác. Con đã theo đạo Phật không phải do thất vọng với một tôn giáo nào ở phương Tây, vì quả thực con đã được đào tạo từ một nền văn hóa phi tôn giáo. Dù xuất thân từ những gia đình kỹ tô giáo, ba mẹ đều không hành đạo, và con đã được giáo dục theo kiểu thế tục thuần lý, trong một môi trường khoa học nói chung không đặc biệt hướng về sự sùng tính. Nhiều người phương Tây cải đạo theo Hồi giáo, Phật giáo, vì thất vọng với tôn giáo truyền thống, nhưng có thể nói từ một tâm trạng thờ ơ, không tin ngưỡng, con đã đến với Phật giáo. Nhưng coi chừng ba vừa nói tôn giáo, quả thực ta đang chạm phải một trong những nan đề về Phật giáo. Phật giáo là tôn giáo hay triết học? đến nay người ta vẫn còn tranh cãi. Cuộc tiếp xúc đầu tiên của con với bậc hiền nhân, người đã gây nơi con một ấn tượng lớn lao. Dù họ chưa thốt lời nào vì bất đồng ngôn ngữ, điều này khiến ba liên tưởng đến kinh nghiệm của một chàng trai Hy Lạp bị xúc động mạnh khi đến gần nhà hiền triết. Do nhân cách của vị này mà anh xem là mẫu mực, dù chưa được chỉ giao lời gì. Xét theo kinh nghiệm đầu tiên này thì đây là một sự cải đạo theo nghĩa tôn giáo hay là một thứ thiên khải thuần túy triết học? Trước hết, để trở lại phần đầu câu hỏi của ba, con tự thấy mình rất may mắn được đến với Phật giáo với một tâm hồn trắng tinh. Vậy nên lòng yêu thích Phật giáo của con không được tạo nên bởi một tranh chấp nội tâm nào cả. Tuy lớn lên trong một môi trường tự do tư tưởng, con không hề nghĩ xấu về tôn giáo. Và nhờ xem sách, con đâm ra say mê những truyền thống tôn giáo chính: Ẩn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, mặc dầu không hành đạo. Vậy, chính sự tiếp xúc một bậc thầy lỗi lạc, Kenjo Rinpoche, một hiền nhân, mẫu mực của một sự toàn hảo mà con thấy rõ dù chưa hiểu thấu tường tận, đã xui con dấn thân tầm đạo. Sự gặp gỡ này khó tả vô cùng. Người Tây Tạng nói là khó như người câm phải tả mùi vị của mật ong. Nó còn có giá trị hơn ngàn lời nói, vì đây không phải là sự suy tư trừu tượng, mà là một kinh nghiệm trực tiếp, một sự thấy tận mắt. Sau đó, làm sao con dần khám phá ra Phật giáo? Đây là một tôn giáo, một nền minh triết hay một khoa học siêu hình? Người ta thường hỏi Đức Dalai Lama, và Ngài thường khôi hài đáp, cơ khổ cho Phật giáo. Nó bị người ta theo tôn giáo hất hủi vì xem là một thứ triết lý vô thần, một khoa học tâm lý học. Triết gia cũng gạt phăng, không xem Phật giáo là triết học mà là tôn giáo. Thế thì Phật giáo chẳng có quyền trú ngụ nơi nào. Nhưng Đức Dalai Lama nói tiếp, có lẽ lại là điều hay, vì nhờ thế mà Phật giáo có thể tạo một nhịp cầu giữa tôn giáo và triết học. Theo con thì Phật giáo cốt tủy là một nền siêu hình học, mà sự minh triết của nó có thể ứng dụng vào mọi lúc, mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Quả vậy, Phật giáo không phải tôn giáo theo nghĩa giáo điều mà ta phải chấp nhận bằng đức tin mù quáng, không cần kiểm chứng. Nhưng xét theo từ nguyên religion, tôn giáo là một cái gì nối lại, thì chắc chắn Phật giáo liên hệ đến những chân lý siêu hình cao nhất. Phật giáo cũng không phủ nhận đức tin. Nếu hiểu đức tin là một tin tưởng nội tâm không lay chuyển, sinh ra do sự khám phá một chân lý nội tâm, đức tin cũng là tâm trạng kinh ngạc trước sự chuyển hóa tâm linh này. Mặt khác, vì Phật giáo không tin có Thượng Đế nên nhiều người Thiên Chúa giáo chẳng hạn không xem Phật giáo là tôn giáo theo nghĩa thông thường. Cuối cùng, Phật giáo không phải là giáo điều, vì Đức Phật luôn nói người ta phải tư duy xem xét những lời Ngài dạy, không nên chấp nhận chúng chỉ vì sùng kính Ngài. Phải khám phá ra chân lý của những lời Ngài dạy bằng cách tuần tự trải qua những bước kế tiếp dẫn đến sự thực chứng tâm linh. Phật dạy phải xét nghiệm lời dạy của Ngài như người ta thử vàng. Muốn thử xem có phải vàng rồng, ta phải chà xát nó trên tấm đá phẳng, lấy búa đập, lấy lửa đun cho nó chảy ra. Lời Phật dạy như sổ tay dẫn đường đến giác ngộ, đến hiểu biết tối hậu về bản chất của tâm, của thế giới hiện tượng. Tại sao Đức Phật được tôn sùng? Người ta không sùng bái Ngài như Thượng Đế hay Thần Thánh, mà như con người tối thắng hiện thân của giác ngộ. Phản từ Buddha nghĩa là người đã thức tỉnh, đã lãnh hội chân lý. Tạng ngữ Sangye gồm hai âm sang, có nghĩa là Ngài đã vén màn trí tuệ, thức tỉnh khỏi đêm tối vô minh. Và Gye là Ngài đã phát huy ra tất cả những gì cần phát huy, nghĩa là hết thảy những đức tánh tâm linh và nhân bản. Còn nói về lời Phật dạy, nhưng trên thực tế đã dạy gì? Đâu còn kinh bản đầu tiên của Phật. Trên thực tế còn nhiều giáo lý giới luật trong Phật giáo hơn trong bất kỳ tôn giáo nào khác. Phật không viết, nhưng bổ sưu tập những bài thuyết pháp của Ngài. Lời Phật dạy chứa đầy 300 quyển giới luật Tây Tạng. Nhưng có đúng là do Phật dạy không? Trong lần kết tập được tổ chức ít lâu sau khi Ngài mất, 500 đệ tử thân cận nhất của Phật đặc biệt, những vị hầu như trọn đời sống bên Ngài, tề tụ lại để biên soạn, sưu tập toàn thể những lời Phật dạy. Những kinh điển hay bài thuyết pháp của Phật đã được những đệ tử ưu tú này đọc thuộc lòng, những người ngồi nghe sửa chữa nếu cần. Nên nhớ lối truyền khẩu vẫn đóng một vai trò quan yếu trong sự lưu truyền kiến thức tại phương Đông cho mãi đến ngày nay. Và những người phương Đông thường có một trí nhớ kỳ lạ. Đó không phải là một chuyện bịa đặt. Chính con đã nhiều lần lắng nghe những bậc thầy và học viên Tây Tạng đọc thuộc lòng những kinh bản dài hàng trăm trang. Thỉnh thoảng họ ngừng lại để bình giải ý nghĩa, và nó đúng đến mức họ vẫn làm con ngạc nhiên, trong khi con phải nhìn vào giấy mới theo họ được. Kinh điển vì vậy thường mở đầu ở chỗ đó, và trong trường hợp đó tôi nghe Phật dạy như vậy. Nếu nghĩ là Đức Phật đã dạy không ngừng từ năm 30 tuổi đến khi mất, lúc Ngài 81 tuổi, và Ngài giảng giải nhiều lần cũng những đề tài đó như ngày nay các vị thầy Phật giáo vẫn làm, thì có thể tin rằng những vị đệ tử thân tín của Phật đã sống 30 đến 40 năm cạnh Ngài, nhớ hết không sai chạy những lời Phật dạy, cho dù không hẳn đúng từng chữ cũng là điều hợp lý thôi. Những ai trong tuổi con đã sống 20 năm cạnh các thầy Tây Tạng đều có thể diễn đạt tinh túy của điều mình học một cách khá chính xác, mà chẳng cần phải đặc biệt thông minh giỏi giang gì. Cộng thêm với lời Phật dạy còn có 213 quyển bình luận chú giải do những bậc hiền triết và những thức giả Ấn Độ viết trong những thế kỷ tiếp theo, và hàng nghìn quyển sau đó được viết tại Tây Tạng, khiến cho nền văn học cổ điển Tây Tạng trở thành phong phú nhất ở phương Đông sau nền văn học Phạn ngữ và Trung Hoa. Còn muốn nói là phong phú nhất về Phật giáo, không chỉ thế, văn học Tây Tạng quả là hoàn toàn dùng cho việc truyền dạy Phật giáo và những khoa học truyền thống phụ thuộc như y học, văn phạm, ngôn ngữ, thiên văn. Nhưng dù vậy, nó vẫn đứng vào hàng thứ ba trong các nền văn học Đông Phương về sự phong phú và về kích thước. Cho mãi đến những năm gần đây, không hề có tiểu thuyết Tây Tạng, với thực tại cũng đã khá bận rộn rồi. Nhưng khi áp dụng những tiêu chuẩn của phương pháp sử học cho việc nghiên cứu Phật giáo như tại Pháp, Alfred Pucher đã làm, chẳng hạn trong quyển sách của ông Cuộc đời Đức Phật theo kinh điển và Bia tháp ở Ấn, thì hình như những người kế tiếp đã tỏ ra rất giàu tưởng tượng. Một tiểu sử thần thánh được dựng lên, nói về lúc Phật chào đời một cách màu nhiệm từ hông bên phải của mẹ. Khi ấy là 10 tháng sau khi đã nên hình vóc hẳn hòi, đầy đủ trong bụng mẹ vân vân. Có vẻ như là sức tưởng tượng Đông Phương, như trong mọi khoa học thần thánh, đã theo dệt rất nhiều, và khó lòng tìm lại được cơ sở lịch sử chân chính cho giáo lý đạo Phật. Con sẽ trả lời là đối với Socrates cũng vậy, vì những ý tưởng của ông mình cũng chỉ biết một cách gián tiếp trong những câu chuyện của các môn đệ ông. Chẳng biết cái gì là thật sự do ông nói, cái gì là do Platon hay Xenophon thêm vào, nhưng đó là những người đồng thời với Socrates. Với lại, mình cũng có thêm bằng chứng của Aristophanes dùng để kiểm chứng rất tốt, vì ông này chẳng ưa gì Socrates. Trường hợp Đức Phật thì có vẻ như tính ưa chuyện thần tiên vẫn thường có trong tư tưởng người Ấn, khiến cho nó khó lòng mà có một định nghĩa rất chính xác về học thuyết chân chính của Phật. Trước hết, nội dung giáo lý của Phật đã được minh chứng đàng hoàng do những người đồng thời của Ngài, như con đã nói. Hơn nữa, tính cách thần tiên như ba nói không ảnh hưởng gì đến giáo lý, mà thuộc về chuyện thần kỳ được viết vào những thế kỷ sau. Thật vậy, phần giáo lý bàn những vấn đề triết lý siêu hình về bản chất con người, sự ngu si, nguyên do của đau khổ, sự phi tự tính của ngã và pháp, luật nhân quả vân vân. Những đề tài như thế khó lòng mà tô vẽ như những chuyện thần tiên. Thế thì ta nên trở lại câu hỏi: triết lý hay tôn giáo? Hay vừa triết lý và tôn giáo? Điều làm ba ngạc nhiên đó là nhìn chung Phật giáo có một hình ảnh rất tốt đẹp ở phương Tây. Không những ngày nay, khi thiện cảm đối với dân Tây Tạng càng tăng nhờ nhân cách chói sáng của Đức Dalai Lama trên bình diện quốc tế, lòng sùng kính ái mộ dành cho Ngài, kể cả tại những lục địa không theo Phật giáo, không kể yếu tố chính trị vừa qua, Phật giáo từ lâu vẫn được phương Tây nể vị. Người ta xem đấy là một học thuyết không lỗi, mà óc phê phán thuần lý Tây phương có thể chấp nhận. Nó lại còn có một kích thước đạo đức và tâm linh, một chiều hướng minh triết. Hơn nữa, không trái với những tiêu chuẩn Tây phương từ thời Duy Lý thế kỷ 18 với tinh thần khoa học tân thời. Thế mà khi ta đến châu Á thì cái nhìn phóng khoáng ấy gặp nhiều thử thách. Ba phải ngạc nhiên khó chịu vì nhiều khía cạnh trong lối tu hành Phật giáo chỉ có thể xem như là mê tín dị đoan. Nào là cờ cầu nguyện, bánh xe cầu nguyện, tin tưởng của tái sinh. Ví dụ như hôm kia, chúng ta đã chứng kiến cuộc lễ ra mắt trong tu viện Kathmandu của con. Một trẻ nhỏ 3 tuổi vừa mới được nhìn nhận là hậu thân của vị thầy đã quá cố. Khi anh Khyentse Rinpoche, Ngài đã mất bao giờ? Năm 1991. Và đứa trẻ sinh năm nào? Năm 1993. Thấy chưa? Vậy người ta đã quyết định vị thầy tái sinh thành đứa bé theo thể thức nào? Sự tiếp tục của tâm sau khi chết, trong phần nhiều các tôn giáo đều thuộc về giáo điều khai thị. Nhưng trong Phật giáo, người ta căn cứ vào kinh nghiệm thiền của nhân vật siêu phàm. Con số những vị thầy này khá đông nên không thể coi thường chứng cứ của họ. Bắt đầu là của Đức Phật, trước hết phải hiểu rằng cái mà người ta gọi là tái sinh trong đạo Phật hoàn toàn không liên quan gì với sự lưu chuyển của một thực thể nào đó, sự di chuyển linh hồn. Khi còn nói đến thực thể thay vì nói chức năng, sự tương tục, thì không hiểu được quan niệm Phật giáo về tái sinh. Người ta nói không có sợi chỉ nào sâu qua những viên ngọc của sâu chuỗi tái sinh. Không có cùng một người qua chuỗi tái sinh liên tục, mà là tính duyên khởi của một làn sóng thức. Sự di chuyển linh hồn không có trong Phật giáo sao? Ba vẫn nghĩ rằng sự di chuyển linh hồn hay thuyết luân hồi là tính điều cốt cán của Phật giáo, chứ không phải đạt niết bàn là đạt đến trạng thái trong đó người ta khỏi phải luân hồi sao? Trước khi giải thích ý niệm tái sinh mà không linh hồn tái sinh, con xin tuần tự trả lời những câu ba hỏi. Trước hết, ba có nhận xét là Phật giáo được Tây Phương xem như là một khoa học siêu hình, hoàn toàn chấp nhận được về mặt tri thức. Theo con, ấy là vì Phật giáo tìm cách giải quyết những ưu tư căn bản của mỗi con người, và những điều căn bản trong giáo lý Phật không mang sắc thái xa lạ, cũng không bị ảnh hưởng của những yếu tố văn hóa thuộc loại đã làm ba khó chịu. Phật giáo phân tích và tháo gỡ những cơ cấu của hạnh phúc và khổ đau. Từ đâu có khổ? Những nguyên nhân nó là gì? Làm sao thoát khổ? Lần lần, nhờ phân tích và quán tưởng, đạo Phật tìm ra nguyên nhân xấu xa của khổ. Mọi người đều quan tâm đến cuộc tìm kiếm ấy, dù có theo đạo Phật hay không. Con hãy định nghĩa cái mà con gọi là khổ đi. Khổ là một trạng thái bất mãn sâu xa, đôi khi kèm theo đau đớn thể xác. Nhưng trước hết, nó là một kinh nghiệm của tâm, hiển nhiên cũng là một sự vật mà người thích kẻ không. Sự khổ xảy ra khi cái tôi mà ta nâng niu che chở bị đe dọa, hay khi không được cái mình thèm muốn. Những nỗi khổ vật lý mãnh liệt nhất có thể được trải nghiệm theo những cách rất khác nhau, tùy theo xu hướng tâm hồn. Ngoài ra, những mục đích thông thường trong cuộc đời, quyền lực, của cải, khoái lạc giác quan, danh vọng, có thể đem lại những thỏa mãn nhất thời, nhưng không bao giờ là suối nguồn của sự tỏi ý trường cũ, mà chẳng chống thì chạy, sẽ biến thành phiền muộn. Chúng không bao giờ mang đến sự sung mãn lâu dài, sự bình tâm không suy chuyển trước ngoại cảnh. Theo đuổi mãi những mục đích thế tục, cơ may hạnh phúc thật sự của chúng ta chẳng hơn gì gã ngư ông quăng lưới trong một dòng sông đã cạn khô. Điều này cũng bằng những ngôn từ ấy chúng ta đã đọc được trong triết lý đạo đức của Epicure và trong học thuyết khắc kỷ. Tình trạng không thỏa mãn này là đặc điểm của thế giới có điều kiện mà, do bản chất, chỉ có thể cho là những niềm vui chóng tàn. Nói theo Phật giáo, thì thế giới hay vòng luân hồi đầy dẫy khổ đau. Nhưng nói vậy không phải là nhìn đời một cách bi quan, mà chỉ là đưa ra một nhận xét. Giai đoạn kế tiếp sẽ là tìm phương thuốc trị khổ đau. Muốn vậy, phải biết nguyên nhân của nó. Thoạt đầu vừa mới phân tích, Phật giáo kết luận rằng khổ đau phát xuất từ thèm muốn, quyến luyến, tỵ hiềm, kiêu ngạo, gánh ghét, thiếu sáng suốt và mọi yếu tố tâm linh gọi là tiêu cực hay là mờ tối, vì chúng làm tâm ta xao động, chìm đắm trong hỗn loạn và bất an. Những xúc cảm tiêu cực này phát xuất từ ý niệm một cái tôi mà ta nuông chiều và muốn bảo vệ bằng mọi giá. Sự bám víu vào cái tôi này là một sự kiện, nhưng đối tượng của sự bám víu, cái tôi, không hề có thực. Nó chẳng ở đâu cả và chẳng hiển hữu bằng cách nào hết, kể như một thực thể độc lập và trường cũ. Nó không hiển hữu trong những phần tạo nên mỗi cá nhân, thân và tâm, cũng không ở ngoài những phần ấy hay trong tập hợp của chúng. Nếu nói rằng cái tôi ấy tương ứng với sự tập hợp những phần này, tức công nhận nó chỉ là một nhãn hiệu mà tri thức gán cho sự tập hợp tạm thời những thành phần khác nhau tùy thuộc lẫn nhau. Quả vậy, cái tôi không có trong một thành phần nào cả, và chính ý niệm về tôi cũng biến mất khi chúng tách rời nhau. Không lột mặt nạ sự dối trá của tôi chính là vô minh, tạm thời không thể nhận ra bản chất thật của sự vật. Nếu có thể phá tan sự hiểu biết sai lầm về tôi và về niềm tin vào tính vững chắc của các pháp, nếu công nhận cái tôi không thể tự hữu, làm sao chúng ta còn sợ không được những gì tôi muốn và phải chịu đựng những gì tôi không ưa? Phần phân tích này, cả đạo Phật lẫn minh triết thời thái cổ đều có. Về sau nó được Montaigne rồi Pascal khai triển với mục đích bênh vực cho đạo Chúa. Có lẽ chính vì sự giản dị đầu tiên này của Phật giáo công truyền mà thế giới Tây Phương cảm thông được giáo lý và có thể đi ngay vào. Theo ba, cái hấp dẫn trong Phật giáo đối với một số triết gia phương Tây, đó là ý niệm đạt đến một sự bình tâm nào đó. Bà không muốn dùng chữ vô tình trong nghĩa tiêu cực. Đây là cái mà theo cách thông thái rộng, một vài trường phái triết gọi là an nhiên tự tại. An nhiên tự tại chính là tính bất động, theo chủ thuyết khắc kỷ, mà hiền nhân phải đạt đến. Nghĩa là không bị những hậu quả bất ngờ của thiện và ác trong thực tế hằng ngày ảnh hưởng. Không lầm lẫn sự bình tâm với thờ ơ lãnh đảm là điều thiết yếu. Một trong những đặc tính của tu hành miên mật là không bị những điều kiện ngoại lai, tốt hay xấu làm dao động. Người ta so sánh tâm hành giả với ngọn núi sừng sững trước gió. Tâm ấy trước nghịch cảnh không nao núng, trước thành công không huênh hoang. Nhưng sự bình tâm này không phải lãnh đảm hay thờ ơ gì cả. Nó chứa đựng niềm hoan hỷ trong lòng và sự cởi mở tâm hồn biểu lộ bằng tính vị tha trước mọi thử thách. Điều này mọi hình thức minh triết đều có. ba tưởng chừng nghe tả chân dung nhà khắc kỹ. Thảo nào Phật giáo có uy tín tại phương Tây, khi những triết học thời đại khoa học đã từ bỏ lý tưởng của sự minh triết, lý tưởng mà ngày xưa đã mang lại cho độc giả và thính giả của triết gia những phương sách của sự khôn ngoan. Nhưng ngoài kho tàng chung cho mọi nền minh triết, sự lôi cuốn của Phật giáo còn có vẻ đi xa hơn nữa. Một sự hòa tan cái tôi trong một thứ bất định. Đấy không phải chuyện để cái tôi liệm tắt trong một tình trạng bất định vô hình, mà sáng suốt nhận ra rằng cái tôi này không có hiện hữu cá biệt, và nó là nguồn gốc của mọi nỗi khổ. Phật giáo đưa ra một loạt rất phong phú những cách thức để đạt đến sự an tâm nhờ buông xả, không còn bám víu vào cái tôi. Người ta không dừng lại ở việc mô tả những diễn biến tâm linh, mà còn chuyển hóa chúng, giải thoát chúng. Trước khi bàn đến những phương cách này, con xin nói đôi lời về tử ngã, về sự bám víu cái tôi như biểu hiện đầu tiên của vô minh và là nguyên nhân của phiền não. Quả vậy, Phật giáo phân tích tỉ mỉ khái niệm tử ngã, cái cách ta xem mình là một con người và xem hiện tượng ngoại giới như những thực thể rắn chắc. Gốc rễ mọi phiền não là nhận thức ta có về con người mình, về cái tôi của mình như một thực thể hiện hữu độc lập trong tư tưởng hoặc trong thân xác. Nhưng nếu cái tôi ấy có thật thì nó ở đâu? Trong cơ thể, trong tim, trong não, hay nó tản mát khắp cơ thể? Ta thấy rất dễ dàng là cái tôi không có ở đâu trong cơ thể cả. Bạn có cảm tưởng đang trở về thời kỳ mà những triết gia phương Tây tự hỏi linh hồn ở đâu trong thân thể? Descartes cho nó là ở trong tuyến tùng, tuyến yên. Con không thấy câu hỏi này trẻ con sao? Ý thức về tôi có thật, nhưng không phải vì thế mà phải ở trong phần này, phần nọ của cơ thể. Chính vì vậy mà giai đoạn tiếp theo là tự hỏi tôi có ở trong dòng ý thức của chúng ta không? Dòng này có thể được phân tích thành tư tưởng quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái tôi không thể là tổng cộng của những lúc đó, vì tổng số này không hiện hữu ở lúc nào cả. Tư tưởng quá khứ đã chết, nó không còn nữa. Làm sao cái tôi lại có thể thuộc về cái gì chỉ còn là hoài niệm? Tương lai thì chưa đến, vậy tôi cũng không thể ở trong một tương lai không hiện hữu, chỉ còn hiện tại. Để hiện hữu cái thực thể tôi này phải có những đặc tính rõ ràng, nhưng nó không có màu sắc, hình thái nơi chỗ rõ ràng. Càng tìm kiếm nó, càng không thấy nó. Vậy thì cái tôi chỉ là một nhãn hiệu gắn cho một sự liên tục trên hình thức. Phương pháp suy luận này khiến ta bớt bám víu vào ý niệm tôi, được xem như một thực thể uy quyền vô biên. Nó bắt ta muốn có cái gì hấp dẫn và xua đuổi cái không hấp dẫn. Thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.